bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 168, Thương Thành nhiều sát tiên đồ kim sắc một tôn. Góc truyện audio.com, thời gian bên ngoài, xa xôi vô cùng Kim Loan cung trên điện. Giờ này khắc này, cả tòa Kim Loan cung điện kéo dài trăm triệu dặm to lớn lĩnh vực đang lấy không cách nào ngăn chặn xu thế, một không có một dặm hạ xuống, cái này giảm xuống tình thế không người có thể ngăn cản. Định Hải Thần Châm vẫn như cũ đứng sừng sững ở Kim Loan trên quảng trường, tên kia chết đi tiên Phật cũng vẫn tại chừng lấy hai mắt, mi tâm bị xuyên thủng, máu tươi sớm đã khô cạn. Yên lặng lĩnh vực trên không, chợt bộc phát ra một cỗ khó tả chấn kinh ba động, kim quang kình thiên mà lên, tại lớn nhất cung điện mái vòm bạo phát, hiền lộ ra một đạo sâu áo bào màu vàng óng bóng người, càng là có không ít pháp chú, khắc tại ống tay áo. Phía trên, hắn bạo phát làm đến toàn bộ Kim Loan cung trong điện tất cả ngay tại ngồi xếp bằng tiên Phật nhóm, vì tâm thần lắc một cái cùng nhau cất bước mà ra. Kim Loan đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Một tên tiên Phật kinh ngạc hỏi. Phái đi tiên cổ di tộc phương hướng người đã toàn bộ chết rồi, đây nhất định là ném tới đây tốt người gây nên. Tên là Kim Loan trung niên nam tử, mặt lộ vẻ cực đoan thâm trầm chi sắc. Lấy thôn vệ hoang thiên đạo trùng người cảnh giới thực lực không có khả năng chu sát đầy trời tiên Phật, khẳng định như vậy là người ở sau lưng hắn gây nên, mấu chốt là người này đến tột cùng từ đâu xuất hiện. Kim Loan trong mắt lượn lờ lên thâm trầm chi sắc, 3 vạn năm trước hoang thiên chủ giết vào nơi đây, gần như đồ lần Kim Loan cung điện tất cả tiên Phật máu nhuộn thương khung nhật nguyệt sơn. Hà, như nếu không phải buông xuống mà đến một tôn tiên Phật kim sắc còn thật muốn bị hắn cho giết xuyên. Lúc này, thời gian qua đi 3 vạn năm, giống như lại xuất hiện một loại nào đó không thể đoán được biến cố, bọn họ những này tân sinh lực lượng không phải lại phải gặp ngộ loại kia đáng sợ sự tình a. Kim Loan gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa thương khung gợn sóng, bỗng nhiên quay người lúc chuẩn bị lại lần nữa chờ lệnh, để tiên Phật kim sắc tôn này thân thể mạnh mẽ thể xác lại lần nữa buông xuống mà đến. Giờ này khắc này, hoang tộc lĩnh vực bên trong. Đầy dậy tĩnh mịch một chút, Trần Nguyên rốt cục chậm rãi xoay người qua truyền ra bình tĩnh lời nói, vì hoang tộc lập xuống mộ bia đi. Một lời rơi, đầy dậy yên lặng thương khung khắp nơi, bỗng nhiên bạo phát đi ra tự hoang binh sát cơ cùng cổ tẫn giết hại chi ý còn thừa. Không có mấy hoang huyền nhất bối cường giả, lại lần nữa vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Rất nhanh toàn bộ hoang tộc lĩnh vực bên trong, một mảnh vết thương cùng bi thương, hàn phong quét không ngừng lúc thanh nhãn bạch long mang theo tất cả mọi người rời đi. Trong chốc lát về sau, Trần Nguyên nhìn thấy chính mình lúc trước nhất quyền, tạo thành hủy diệt ba động, nó xuyên thủng đến bên ngoài 10 vạn dặm, buông xuống đến không ít tiên quân phủ lĩnh vực trên không, giờ này khắc này, chỗ đó đã là bối rối một mảnh, đầy dẫy bừa bộn. Trầm ngâm ở giữa công phu, Trần Nguyên chuẩn bị đi hướng bị hủy diệt tiên hoàng di tích thanh nhãn bạch long uốn lượn gào thét, rất mau rời đi vùng lĩnh vực này phạm vi. Mấy ngày sau đó, Trần Nguyên trong đầu lại lần nữa vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh, đinh, hệ thống Thương Thành. Hiện đã đổi mới, ký chủ ngài có phía dưới đồ vật có thể cung cấp một nguyên miểu sát, có thể miểu sát đồ vật, đại la kim đan 10 hạt, có thể miểu sát đồ vật, thần ma hắc tinh một khỏa, có thể miểu sát đồ vật, tiên đồ kim sắc một tôn. Hệ thống lời nói rơi xuống, Trần Nguyên hai mắt khẽ híp một cái, rất mau đem hắn toàn diện miểu sát mà đến về sau, liền tại hệ thống không gian bên trong, lại lần nữa xuất hiện một đạo mới bóng người, hắn ngồi xếp bằng phía dưới, toàn thân phun trào lấy cuồn cuộn giết hại chi ý, không có thần thức chi hải cũng không có linh thức ba động, trống trơn hai mắt bên trong, lại hiện ra cắn tiên, phệ ma cắn Phật lãnh khốc hàn ý, tuy nhiên hoàn toàn không có cảnh giới lực lượng ba động, nhưng thân thể của hắn tựa như có hủy diệt khí tức. Trong nháy mắt Trần Nguyên, mình bạch cái này là vật gì? Thái Khư tiên vực bên trong, không chỉ có tiên cổ thần linh tiên thiên khôi lỗi, còn có một loại cực mạnh nội tình tên là kim sắc. Chính là từ nào đó vị cao nhân, đem một loại nào đó lĩnh vực tu luyện tới đỉnh phong trình độ cuối cùng quy khư tọa hóa sau hình thành thể xác, cái này thể xác đánh mất hết thảy linh thức chi hải, không có có ý thức lại thể bên trong lực lượng đều là trôi qua. Nhưng cái này thể xác lại là vĩnh sinh bất hủ, cho nên mà bị người mệnh danh là kim sắc. Dưới tình huống bình thường, chỉ có chính thức từ xưa đến nay cấp bậc cổ lão truyện thừa, hắn lão tổ sau khi tọa hóa, mới có thể hình thành kim sắc thành vì cái này cổ lão truyện thừa mạnh nhất nội tình một trong. Lúc này hệ thống miểu sát mà đến tôn này tiên đồ kim sắc không biết phải chăng là một dạng như thế, lại hoặc là có cái gì còn lại chỗ đặc biệt. Rất nhanh, thanh nhãn bạch long phía trước xuất hiện một mảnh chỗ không người di tích 10.000 dặm lĩnh vực tất cả đều là phế tích nhận hết dãi gió dầm mưa bên ngoài, từ đó phiêu tán mà ra một loại nào đó ăn mòn vị đạo. Ông, bỗng nhiên ở giữa Trần Lạc Ly bất tử thiên hoàng thể, sinh ra một loại oanh minh, tại chỗ bộc phát ra hoàng khí ba động, một cái chớp mắt ngang 10.000 dặm lĩnh vực trong khoảnh khắc liền phát sinh vô cùng quỷ dị hình ảnh. Đầy trời phía dưới, hư ảnh xuất hiện, giống như vong hồn, nhưng lại hơn hẳn tàn niệm, bọn họ ùn ùn kéo đến, có nam có nữ, khuôn mặt mang theo trước nay chưa có thành kính cùng chúc phúc theo Trần Lạc Ly tiên hoàng chi khí tràn vào trong đó. Gió lốc hình thành, hoàng khí tàn phá bừa bãi, Trần Lạc Ly quanh thân ba động càng thêm nồng đậm lên, lấy tốc độ. Mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng kéo lên, nàng không khỏi lên tiếng kinh hô lúc mọi người đều là vô cùng kinh dị nhìn qua nàng. Cuối cùng đầy trời phía dưới tất cả tàn niệm toàn bộ biến mất, Trần Lạc Ly hoàng khí trở về mà đến tuôn ra nhập thể nội thời điểm truyền ra một tiếng kinh thiên hoàng kêu. Oanh, bao trùm tôn uy cuồn cuộn khuếch tán, bất tử thiên hoàng thể trực tiếp đạt đến bước thứ ba. Không chỉ có như thế, tại Trần Nguyên dưới ánh mắt, hắn còn nhìn thấy Trần Lạc Ly quanh thân, bao vây lấy vô số tiên hoàng tộc nhân tàn niệm, bọn họ tạo thành một đạo không thể phá vỡ hàng rào, đem Trần Lạc Ly hoàng chi khí bao trùm trong đó, như là thủ hộ. Ca ca, Trần Lạc Ly không biết làm sao, thậm chí hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Đây là tiên hoàng toàn tộc chúc phúc, Trần Nguyên lộ ra ý cười, trong mắt. Hắn chỉ cần Trần Lạc Ly không phải tự mình phóng thích lực lượng, như vậy ngoại trừ một loại nào đó tránh thức cao nữa là cổ lão tồn tại, liền sẽ không bị người phát hiện nàng nắm giữ bất tử thiên hoàng thể. Đi tới nơi này thiên hoàng di tích Trần Nguyên cũng vẻn vẹn chỉ là muốn nhìn một chút thôi, không có nghĩ tới những thứ này tộc nhân mặc dù đã chết rồi, sau khi chết cũng đưa lên một phần thuộc về bọn hắn lễ vật. Đúng lúc này, Trần Nguyên trên ngón trỏ hoang thiên chủ truyền thừa ấn ký cũng bỗng nhiên phát sinh ba động, càng thêm một màn quỷ dị xuất hiện, hắn cứ việc không có hoàn thành còn lại hoang thiên chủ nguyện vọng, nhưng hắn lại trực tiếp kế thừa tất cả truyền thừa chi lực. Hoang thiên tướng cùng tả hữu hoang thiên dực phút chốc bộc phát ra đáng sợ khí tức ba động, cảnh giới chi lực một lần tăng vọt tải. Chỗ đạt đến không kiếp tam trọng thiên. Trong mắt ba người tinh mang lấp lóe lúc có lực lượng cực kỳ kinh khủng vượt qua tại quanh thân, tạo thành lớn lao hồ quang điện khí chàng, dẫn phát thiên địa trực tiếp trầm xuống. Trần Nguyên tâm thần chấn động lúc tiên hoàng di tích bên trong lại lần nữa mưa gió phun trào, xuất hiện một đạo khác tàn niệm, đó là một cái dung mạo cực đẹp nữ tử, bên cạnh nàng còn lượn lờ lấy một đạo thấy không rõ hư ảnh. Hai người nhìn nhau về sau, hướng về Trần Nguyên cúi người chào thật sâu, lập tức dập đầu xuống. Cách chương,